chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1334. Còn phải bảo vệ con của chúng ta. Lê Minh Nguyệt chu môi. Nghĩ đến nếu không phải nhờ Lâm Ảnh thì có khi ngay cả con cô cũng không giữ nổi. Nhất định phải bảo vệ con. Ngày nào anh cũng sẽ chăm sóc em. Biết tâm trạng của Lê Minh Nguyệt đã ổn định lại, bây giờ bắt đầu dở tình trẻ con. Hà Dĩ Phong cũng phối hợp nhéo nhéo má cô. Hừi, em đâu phải trẻ con. Lê Minh Nguyệt cười khúc khích. Không khí cũng chuyển thành ấm áp ngọt ngào. Em không phải trẻ con. Em là công chúa của anh. Hà Dĩ Phong lại ôm Lê Minh Nguyệt vào trong lòng lần nữa. Đó là cái gì? Hà Dĩ Phong nhìn quyển sách sau lưng Lê Minh Nguyệt. Cái gì cơ? Lê Minh Nguyệt cũng thuận theo ánh mắt anh nhìn lại. Vẻ mặt cũng dịu dàng đi nhiều. Cái này á, đều là chuyện để đọc cho cục cưng nghe. Còn có cái này là CD. Đều là nhạc Dương cầm. Cũng cho cục cưng nghe. Còn có cái này là do ở nhà em rảnh rỗi nên chán quá. Làm vài bộ quần áo cho cục cưng. Còn cả bít tất, anh xem có được không? Lê Minh Nguyệt giơ lên từng vật nhỏ cho Hà Dĩ Phong nhìn. Hà Dĩ Phong mơn trớn những vật nhỏ đó. Trong lòng mềm nhũn, lệ nóng vòng quanh mắt. Ấy, anh sao thế? Lê Minh Nguyệt trông thấy Hà Dĩ Phong khóc thì lập tức bỏ đồ trong ay xuống. Tiến đến lo lắng cầm tay anh. Không có gì, chỉ là anh vui quá. Vui quá mai. Hà Dĩ Phong lại ôm Lê Minh Nguyệt vào lòng. Lê Minh Nguyệt hoang mang dựa vào ngực anh. Minh Nguyệt, cả đời này, em và con của chúng ta chính là toàn bộ những gì anh có. Được rồi, anh cũng thế. Anh sao vậy? Em còn không buồn. Sao anh lại trở nên thương cảm thế? Lê Minh Nguyệt cảm nhận được lực ôm của Hà Dĩ Phong. Trong lòng an tâm không ít. Không có, chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc quá. Nhớ ra trong bụng Lê Minh Nguyệt còn có đứa nhỏ. Mình lại ôm cô chặt như vậy. Thế là liền nới lỏng tay. Hôn lên trán cô một cái. Ngồi xuống đây, để anh nói chuyện với con trai anh. Hà Dĩ Phong cười tủm tỉm nhìn Lê Minh Nguyệt. Cái gì mà con trai? Nói không chừng nói là con gái đấy. Lê Minh Nguyệt nghe lời ngồi xuống. Nhưng vẫn bất mãn bĩu môi. Con gái cũng tốt, con gái cũng tốt mà. Hà Dĩ Phong ngồi xổm xuống, ghé vào bên bụng Lê Minh Nguyệt, gạt ngươi, vừa rồi ý anh là thích con trai không thích con gái. Lê Minh Nguyệt tiếp tục không hài lòng nhắc nhở, ôi trời, không nên nói vậy, cục cưng nghe thấy sẽ không vui. Hà Dĩ Phong xuyệt một cái, rồi sờ lên bụng Lê Minh Nguyệt, cục cưng, đừng nghe mẹ nói láo. Cha không phải người như thế. Sự là thích cả con trai cả con gái. Hà Dĩ Phong giống như trẻ con. Dùng lời nhỏ nhẹ an ủi sinh mệnh đang ngày một lớn dần trong bụng Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt bị chọc cười. Cảm xúc vừa rồi tan thành mây khói. Cách chương.